Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 842, chương 842, linh căn dung hợp. Trên roi mang theo vết máu, báo trước lấy vừa rồi tàn nhẫn thủ đoạn, Tiểu Liên nhìn trong tay vẫn còn tồn tại ấm áp roi ra. Run run, vội vàng ném trên mặt đất. Đi vào nhà bên trong đi xem kiểm tra anh Chỉ Nguyệt tình huống. Phòng bên trong, anh Chỉ Nguyệt ngồi trên mặt đất, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, tràn đầy sợ hãi cùng e ngại. Nhìn thấy Tiểu Liên tiến đến sau, theo bản năng co người lên, thân thể mềm mại tốc tốc phát run. Giờ phút này nàng y phục trên người đã trải qua vỡ tan, lộ ra từng mảnh tuyết bạch kiều nộn da thịt, một đôi yếu đuối tròn trịa mảnh tước trên vai thơm, còn bố trí lấy vết thương. Bất quá để Tiểu Liên kinh ngạc là, vết thương kia rất nhạt, cái khác địa phương cũng là nhiều không có vết thương. Nhìn kỹ, Tiểu Liên giật mình tới, là Tần Dương Lâm đi thời điểm chữa trị cho nàng thương thế. Không phải này roi ra đánh xuống. Nói ít hiện tại cũng là da thịt mơ hồ, trên mặt đất vết máu không phải liền là chứng minh sao? Hơn nữa Tiểu Liên cũng phát hiện, anh Chỉ Nguyệt trên thân công lực xác thực đã bị phong, thậm chí ngay cả một cái chữ vật giới cũng không có. Ngẫm lại, Tiểu Liên tìm đến một bộ quần áo nhẹ nhàng buông xuống, thở dài cũng không nói cái gì, liền rời khỏi tiểu viện. Nếu Tần Dương không cho nàng đi vào, nàng kia liền không thể vào, nàng cũng không muốn bị giáo huấn. Rời đi tiểu viện, Tần Dương nhìn sắc trời, phát hiện đã trải qua đã khuya, hơn nữa Mạnh Vũ Đồng còn không có trở về. Liền căn cứ hệ thống tiểu manh chỉ thị, đi vào liễu gia bên ngoài một chỗ bên hồ nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng. Giờ phút này nữ hài chính vuốt ve hai đầu gối, kinh ngạc nhìn bích màu xanh hồ nước, chắc hẳn còn đang vì tu lại yêu nữ sự tình mà sầu lo. Mạnh Vũ Đồng một thân thanh sắc váy dài, thật dài tóc theo lấy nhỏ bé phong khinh vũ, lộ ra nữ hài thanh nhã tinh khiết bên mặt, mà nàng một đôi chân ngọc lại trần lấy, bên cạnh phóng lấy giày sang đan bít tất, trắng nõn trên chân ngọc thấm đầy một chút thủy lộ, hiện lấy sáng bóng. Tần Dương đi qua ngồi ở bên người nàng, ôm Mạnh Vũ Đồng vai, ôn nhu nói, gặp phải một cái lão bằng hữu, ngươi cho ta nói một chút nên làm thế nào. Nữ, Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp điệp điệp nhìn hắn, nữ hài giác quan thứ 6 rất là chuẩn xác. Tần Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, đêm nay Thiên Anh Nam Phong đến đính hôn sự tình nói một lượt, lấy nhắc lại đến Hạ Lan. Trong lúc đó vụng trộm quan sát Mạnh Vũ Đồng sắc mặt, gặp đối phương cũng không dư thừa biểu lộ, thoáng yên lòng. Người ở đây lão bà trước mặt xách một cô bé khác, không thích hợp đi. Mạnh Vũ Đồng cười mỉm nhìn hắn, ngữ khí bao nhiêu có chút ghen ghét. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, góp đi lên hôn hôn nữ hài cánh môi, cười nói, lão bà, kỳ thực ta theo Hạ Lan cũng không có cái gì. Lúc trước cũng là ta ký túc xá huynh đệ Ngô Thiên Kỳ muốn truy nàng, ta bất quá là giúp cái chuyện nhỏ, kết quả không biết thế nào lại kéo tới trên người của ta. Sau đó sự tình đại khái ngươi cũng biết, ta không rõ ràng. Mạnh Vũ Đồng lườm hắn một cái, nhẹ giọng nói ra, ban đầu ở cùng một trường bên trong, ta theo Hạ Lan cũng không quen. Sau đến hay là bởi vì công ty sự tình cùng với nàng có tiếp xúc, cô bé này cùng ta bao nhiêu có chút giống nhau, cho nên ta cũng có thể hiểu được nàng một chút tâm ý. Đối với ngươi vẫn có tình cảm, là cô gái tốt, vậy ngươi nói làm thế nào? Tần Dương lắm không tử tế đem đá quả bóng cho đối phương, ta có thể làm thế nào? Thu chứ, dù sao ngươi nữ nhân rất nhiều, thêm một cái ít một cái cũng không quan hệ, cùng lắm sau này ta thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết. Tính toán, Mạnh Vũ Đồng mỉm cười lấy nói ra. Nghe được, nàng là lắm không hy vọng Tần Dương bên người lại nhiều nữ nhân. Cái kia coi như đi, ta không đi Tử Uyển Tông. Tần Dương nói ra, đừng, đến thời điểm Hạ Lan nếu thật chạy đến người khác trong lòng đi. Ngươi lại phải oán ta, vẫn là đi đi, nên cho nữ hài tử một cái công đạo. Đúng, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp sáng lên. Ngươi, Tần Dương cười khổ nói, ngươi sẽ không phải là muốn đi xé bước đi. Phi, ta mới không có như vậy nông cạn. Mạnh Vũ Đồng tức giận khẽ gắt một ngụm, cười nói, ta chỉ là muốn biết cái này Hạ Lan đối với ngươi tình ý sâu bao nhiêu. Nàng hiện tại cuối cùng lợi hại đến cái gì trình độ? Thuận tiện nhìn chút ngươi, miễn cho ngươi lại gây khác hoa đào nở. Cái này, có thể có, gặp nữ hài cười tủm tỉm ánh mắt. Tần Dương trong lòng hiện lạnh, vội vàng chuyển lời nói. Vậy ngươi kế hoạch là, ngụy trang một chút, vụng trộm lăn lộn đến Hạ Lan bên người. Mạnh Vũ Đồng nhiều hứng thú hỏi. Tần Dương gật gật đầu, tiến đến bên tai nàng đem kế hoạch đại khái nói một lượt. Chậm rãi nói, ta lăn lộn đi vào con mắt trừ Hạ Lan bên ngoài, cũng là muốn sờ một chút bọn hắn luyện đan môn phái nội tình. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ đem cái này luyện đan môn phái nắm giữ ở trong tay, vì sau này thế lực mở rộng làm cơ sở chuẩn bị. Dạng này à, vậy thì theo ngươi kế hoạch tới đi. Nghe lắm chơi vui, Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp cong thành Nguyệt Nha Nhi. Đúng, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, xuất ra một khỏa xinh đẹp hạt châu, đặt ở nữ hài trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, đây là anh Nam Phong lấy ra xính lễ, hạt châu này gọi lượn quanh châu, nghe nói có chú nhan dưỡng thai đợi công hiệu, có như thế thần kỳ. Nhìn trong lòng bàn tay trong suốt đẹp Ray Du Tử, Mạnh Vũ Đồng ánh mắt nóng rực, thấu lấy nồng đậm yêu thích, đụng lên môi đỏ tại Tần Dương trên mặt thân một chút. Điềm nhiên hỏi, lão công thật giỏi, cảm ơn ngươi, nói lấy, xuất ra một cái tơ hồng mặc đi vào, đeo tại cái cổ ở giữa, sáng long lanh hạt châu chiếu lấy ra thịt trắng như tuyết, lộ ra càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Đúng, còn có một việc phải mau xử lý. Tại Mạnh Vũ Đồng ánh mắt tò mò bên trong, Tần Dương xuất ra đầu kia hỗn độn linh căn, thản nhiên nói, cái này linh căn cũng nên trở lại thân thể ta. Hiện tại ngươi thể bên trong có âm tính linh căn, ngay tại đêm nay chúng ta thử nghiệm lấy dung hợp, hy vọng có thể thành công. Ngoài ra ta còn chuẩn bị một bộ công pháp. Tần Dương lại lấy ra trước đó từ Liễu gia truyền thừa quang bên trong thu hoạch được song tu công pháp Long Phượng Quyết, đặt ở nữ hài trong tay. Nếu như linh căn dung hợp thành công, ta sẽ lợi dụng bộ công pháp kia cưỡng ép đem thực lực ngươi tăng lên tới không minh trở lên, đến thời điểm ngươi cũng sẽ có năng lực tự vệ. Song tu, Mạnh Vũ Đồng đỏ lấy mặt gật gật đầu, phương tâm âm thầm nhổ nước bọt. Thế nào lão công cho nàng công pháp, tất cả đều là liên quan tới song tu a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.